Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, 925. Chương 925 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Lúc trước là chính ngươi đoạt người nam nhân này, đoạt này một môn hôn sự, chính ngươi thượng vội vàng phải gả cho người nam nhân này. Cùng ba mẹ có quan hệ gì? Minh Ca nói. Người oán thiên oán địa oán người khác, như thế nào liền cũng không từng oán qua chính ngươi. Từ nhỏ ham ăn biếng làm ái gây chuyện, học cái gì đều là bỏ dở nửa chừng. Liền chính mình tỉ tỉ vị hôn phu ngươi đều đến động tâm tư, liền chính mình thân mụ ngươi đều có thể hạ được dược. Ôn Nhã, chính ngươi tâm thuật bất chính, lại luôn là quái ở người khác trên người. Người khóc thời điểm oán giận người khác thời điểm, như thế nào liền không nghĩ lại một chút chính ngươi làm những cái đó sự. Dừng một chút, Minh Ca lại nói, ba mẹ lớn nhất sai chính là chuyện gì đều nhậm ngươi sủng ngươi. Ngươi quang nhìn đến ta ngăn nắp lượng lệ, nhưng ngươi biết ta trả giá nhiều ít. Ngươi bình thường 3 năm tốt nghiệp, ta phải ở 1 năm nội đem công khóa toàn bộ học xong. Ta ra giáo lão sư từng cái đều là xếp hàng chờ ở cửa nhà. Ngươi đâu? Ngươi không muốn đi trường học. Cho ngươi thỉnh ra giáo ngươi đem người châm chọc mỉa mai đuổi đi. Ngươi muốn học cái gì? Trong nhà trước tiên cho ngươi an bài. Nhưng chính ngươi đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Chính ngươi không đi đường ngay. Hiện giờ lại oán trách người khác. Nguyên lai ta ở tỉ tỉ trong mắt chính là như vậy. Ôn Nhã duỗi tay lau một phen trên mặt nước mắt cười lạnh. Tỷ tỷ chính mình thông minh học cái gì đều là một học đều sẽ. Ba mẹ lại coi trọng ngươi. Từ nhỏ liền bồi dưỡng ngươi. Chính là ta đâu. Ai cũng mặc kệ ta. Ta không học bất quá là muốn cho đại gia nhiều ta chú ý điểm. Nhưng các ngươi luôn là đối ta châm chọc mỉa mai. Hơn nữa ba mẹ coi trọng rõ ràng là ngươi. Công ty sự chính là ta muốn học. Ai dạy ta? Sách, ngươi lời này thật đúng là. Minh Ca đánh gãy nàng. Thật là, nói chính mình giống như nghèo khổ nhân gia tiểu hài tử giống nhau thê thảm. Thật là nhớ hảo không nhớ hư. Ngươi này cũng coi như là bạch nhãn lang đi. Ta mới không phải bạch nhãn lang. Ta mới không phải bạch nhãn lang. Ta đem các ngươi khi ta thân nhất người. Ta nơi trốn vì các ngươi suy nghĩ, chính là các ngươi ai ngờ qua ta, các ngươi đều đem ta coi thành đứa ngốc. Ngươi lăn, Ôn Phụ đột nhiên đứng lên, hướng tới Ôn Nhã lớn tiếng kêu. Ngươi lăn, nếu cảm thấy chúng ta đem ngươi coi thành đứa ngốc, ngươi còn trở về làm cái gì? Ngươi lăn, Ôn Nhã cắn răng nhịn nước mắt, oán hận nhìn mắt chính mình này cái gọi là thân nhân. Lãnh chính mình hài tử cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến, Ôn Nhã không chỉ có không có tìm kiếm đến Ôn gia chi viện, ngược lại cùng phụ mẫu của chính mình thân tỷ tỷ đều xé rách mặt. Nàng không tin Lê Thành sẽ làm như vậy, chính là cha mẹ thân đều như vậy nói, nàng đáy lòng lại tin tưởng Lê Thành, cũng vẫn là có cây châm giống nhau, không xác nhận một chút căn bản vô pháp tự hỏi. Gọi điện thoại cấp Lê Thành. Nàng nghe được Lê Thành kia thanh bảo bối. Đáy lòng ủy khuất nháy mắt như hồng thủy trút xuống ô ô ô thấp thấp khóc thút thít. Lê Thành, Lê Thành, ta đại tỷ tỷ nàng oan uổng ta. Ta không muốn giúp Lê ra. Còn nói ta và ngươi cùng nhau mua hung thương nàng. Lê Thành, ta không nghĩ tới ta đại tỷ tỷ là cái dạng này người. Chính là ta ba mẹ thế nhưng đều hướng về nàng ô ô ô. Bảo bối, Lê Thành thương tiếc kêu một tiếng. Ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Chúng ta gặp mặt lại nói, có Lê Thành như vậy một câu. Ôn Nhã nháy mắt an tâm, nàng cảm thấy Lê Thành khẳng định sẽ không làm loại chuyện này. Bằng không khẳng định sẽ trước tiên nói cho nàng, cho nên gặp mặt sau. Ôn Nhã nhào vào Lê Thành trong lòng ngực lại bắt đầu khóc lóc kể lể. Lê Thành đôi tay phủng Ôn Nhã. Mặt, hắn ở Ôn Nhã trên môi hôn hôn nói, thân ấy, Mùa Hùng giết người sự thật là ta làm, ta cũng vẫn luôn tưởng xác nhập Ôn thị. Ôn Nhã ngây người, đại não nháy mắt thành một đoàn hồ nháo, không đợi nàng nói chuyện. Lê Thành tiếp tục dùng ôn nhu thanh âm nói, Ôn Nhã, ta từ tỷ tỷ ngươi lần đầu tiên cho chúng ta nan kham thời điểm, liền hạ quyết tâm nhất định phải trả thù trở về. Ta là nam nhân, ta có thể không để bụng, nhưng ngươi là nàng muội muội, nàng thế nhưng như vậy đối đãi ngươi, ngươi là của ta thê tử, là ta để ý nữ nhân, ta đem ngươi đương bảo bối giống nhau phụng, muốn cho ngươi khi thế giới thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Những người đó làm ngươi không thoải mái, làm ngươi khổ sở thống khổ, ta vô pháp nhịn xuống đi. Ôn Nhã ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, nghe được Lê Thành lời này, mới vừa đình chỉ nước mắt lại chảy ra. Ô ô ô ô, ô ô ô, nàng đã hoàn toàn nói không ra lời, chưa từng có một người có thể đối nàng như vậy hảo. Vì nàng có thể cùng bất luận kẻ nào là địch. Giờ khắc này Ôn Nhã, trừ bỏ cảm động chính là cảm động. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu là không có ta, Lê gia liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Ta đi tìm bọn họ, ta cầu bọn họ, ta không thể lại liên lụy ngươi. Tiểu đồ ngốc, ta làm này hết thảy chính là muốn cho ngươi ở bọn họ trước mặt không hề như vậy hèn mọn. Chẳng sợ ta đấu không lại nữ nhân kia, nhưng ta cũng không hối hận. Ngươi nếu là đi cầu bọn họ, đáy lòng ta sẽ càng khổ sở. Lê gia qua không được mấy ngày sợ là sẽ toàn tuyến sụp đổ. Ôn Nhã, ta cục cưng, ta vô pháp lại cho ngươi giàu có sinh sống. Ngươi hồi Ôn gia đi, bọn họ là ngươi thân nhân, hẳn là sẽ không đối với ngươi thế nào. Không, không, Ôn Nhã cuống quýt lắc đầu. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi, mặc kệ đến nơi nào, ta đều phải đi theo ngươi. Ngươi cái này đồ ngốc. Lê Thành cúi đầu hôn lên Ôn Nhã môi. Hai người từ ngay từ đầu kích hôn dần dần liền giao triền ở cùng nhau. Này hai vợ chồng thề non hẹn. Biển Minh Ca tất nhiên là không biết, nhưng thật ra Lê gia, bởi vì công ty nợ ngập đầu bị ngân hàng thông cáo, cuối cùng bởi vì thiếu vài tỷ nợ bên ngoài tuyên cáo phá sản, Lê gia người nghe nói đều đi nước ngoài. Minh Ca cố ý tra xét, Lê Thành cùng Ôn Nhã lại không có xuất cảnh. Sau đó không lâu Ôn Nhã trở về Ôn gia, đại khái là tưởng cùng Ôn phụ Ôn mẫu vay tiền, nhưng thật ra là chính mình thân sinh nữ nhi, là chính mình nuôi lớn hài tử. Chẳng sợ ngày đó hai bên xé rách mặt, nhưng Ôn phụ Ôn mẫu vẫn là vô pháp làm được buông tay mặc kệ, bọn họ đem chính mình danh nghĩa một bộ chung cư cho Ôn Nhã chủ, cũng cho Ôn Nhã một trương tạp. Nhưng này trương tạp giống như phát tiền lương giống nhau, mỗi tháng cố định đánh nhiều ít, một tháng đánh vào tạp thượng chút tiền ấy. Ôn Nhã ngày thường mua cái bao bao đều không ngừng cái này số, Ôn Nhã khẳng định là không muốn. Lại là khóc lại là nháo lăn lộn một phen mới rời đi, Ôn phụ Ôn mẫu nhìn như nghiêm khắc, chính là chờ Ôn Nhã đi rồi, Ôn mẫu lại là khổ sở lại là rơi lệ. Ôn phụ càng là thở dài, hai lão nhân tuy rằng đều muốn cho Minh Ca ra tay lôi kéo một phen Ôn Nhã, nhưng phu thê hai người lại đều khai không được cái này khẩu. Minh Ca đối bọn họ hai các loại quanh co lòng vòng nói làm như không thấy, nếu là lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Ôn Nhã cùng Lê Thành, hai cái chính là cái loại này kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu hình. Minh Ca hy vọng bọn họ hai tình yêu lâu lâu dài dài, không cần lại tai họa những người khác, làm nàng ra tay đi hỗ trợ. Kia quả thực chính là một chút đều không thể sự tình, nàng không thời khắc nghĩ bỏ đá xuống giếng. Kia hai tên gia hỏa nên thắp hương bái Phật mới là. Hết chương.